Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 684. Xuất thủ. Thượng, Bạch Vũ Triết liền đứng tại một mực quan sát. Hắn cần hiểu rõ càng đa tài hơn sẽ ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành. Nếu không hắn y nguyên vẫn là gặp nguy hiểm. Lại là hơn một giờ đi qua, Bạch Vũ Triết động cũng không động, làm chung quanh xuất hiện lần nữa tà giáo võ giả. Hơi nhìn thoáng qua rời đi về sau, Bạch Vũ Triết lập tức lấy ra thông tin trận bàn, bắt đầu kết nối sư phụ Thẩm Hồng Vũ. Bất quá lần này hắn nhưng không có hủy bỏ ẩn thân trận bàn, bởi vì Thẩm Hồng Vũ đã biết chuyện này, mà lại cũng may mắn xung quanh không có cái gì cảnh giới quá cao cường giả. Bằng không, tại mở ra thông tin trận bàn thời điểm, sẽ có một tia nhỏ xíu dòng năng lượng lộ ra ngoài. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, bình thường huyền môn cảnh trở xuống võ giả là phát hiện không được. Rất nhanh, trận bàn kết nối, Thẩm Hồng Vũ mặc dù chỉ là nhìn thấy trận bàn bên trong biểu hiện chính là một phiến trống không, cái gì cũng không có. Có thể hắn đã biết đây chính là Bạch Vũ Triết. Hắn không nói gì, mà là đang chờ Bạch Vũ Triết mở miệng. Hắn không biết cái này ẩn thân trận bàn có phải là có thể ngăn cách thanh âm. Sợ hãi chính mình mới mở miệng sẽ để cho Bạch Vũ Triết bại lộ. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết thanh âm liền truyền đến. Hắn trận pháp này đúng là có thể ngăn cách thanh âm, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, cho nên nói chuyện cũng rất nhẹ. Sư phụ, đồ nhi đã vào chỗ, trận pháp cũng đã nghiên cứu triệt để. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên đem phương vị của mình nói cho Thẩm Hồng Vũ. Sau đó nói một chút chính mình phá trận thời điểm cần gì dạng phối hợp. Sau khi nói xong, lập tức liền đem thông tin trận bàn cho chặt đứt. Hắn sợ thời gian lâu dài sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sau đó Bạch Vũ Triết tiếp tục đứng tại chờ đợi. Thẩm Hồng Vũ cũng không có để hắn chờ lâu. Hiển nhiên bọn hắn đã từ lâu chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù lúc ấy đang thương lượng thời điểm, thông thiên tháp cao tầng cũng không ít người phản đối. Dù sao Thẩm Hồng Vũ nói Bạch Vũ Triết có thể trong thời gian ngắn như vậy bài trừ cao thâm như vậy trận pháp, cơ hồ liền không có người tin tưởng. Đặc biệt là Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người cầm đầu một đám trận pháp tông sư, càng là cảm thấy không có khả năng. Trên thực tế, Lôi Nhạc nhưng là đương kim đại lục ở bên trên xếp tại thứ nhất chú khí sư. Hắn trận pháp trình độ tuyệt không so trước kia Độc Long tôn giả thấp quá nhiều. Kỳ thật đừng nói bọn hắn, liền ngay cả thông thiên tháp cái khác cao tầng cũng không tin. Nhưng là cuối cùng Thẩm Hồng Vũ vẫn là thuyết phục đám người. Hơn nữa còn nói ra Bạch Vũ Triết ẩn thân trận bàn, mới có một bộ phận người ôm lấy một số hy vọng. Chủ yếu là tháp chủ làm ra quyết định, hắn ý tứ rất rõ ràng. Dù là Bạch Vũ Triết không có cách nào phá trận, coi như không có nguyên nhân này ở bên trong, chiến đấu sớm muộn vẫn là cần đánh. Đến thời điểm tạm thời liền phối hợp một chút Bạch Vũ Triết. Tăng thêm Bạch Vũ Triết bực này vô cùng nghịch thiên yêu nghiệt ban thành viên, bọn hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp cứu trở về. Liền cái quan điểm này, cũng đã không có người phản bác. Bạch Vũ Triết tại yêu nghiệt ban chi trung tốc độ tu luyện mặc dù là chậm nhất một cái, nhưng là các cao tầng đều rất rõ ràng, Bạch Vũ Triết sức chiến đấu tuyệt đối là có thể xếp tại hàng đầu. Mà lại tại luyện đan cùng trận pháp phương diện có thể có thành tựu như thế này, loại này tuyệt thế thiên tài nói cái gì cũng không thể từ bỏ. Bạch Vũ Triết chỉ là chờ 5 phút tả hữu, hắn liền nghe được thông thiên tháp đại môn ngay phía trước phương vị đã phát động mãnh liệt vô cùng chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng vô cùng cuồng bạo oanh minh không ngừng truyền đến. Bạch Vũ Triết thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ trận pháp hình thành màu đỏ nhạt màn trời đều có từng đợt gợn sóng truyền đến,